ngay trong tuyệt địa thuộc về trận pháp của ma thiên nguyên giới. Có một thiên tài trẻ tuổi sau khi tiến vào tiểu thế giới binh linh còn bị trực tiếp đánh thành mảnh nhỏ, hoàn toàn bị hủy diệt. Cũng chính là biểu thị, hiện tại đội ngũ này đã xuất hiện người chết. Nói cách khác, bọn họ đã tiến vào trong trận pháp tuyệt địa, ngay cả đế quốc huyền binh cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ. Chỉ ít cấp bậc thần vương nếu như không chú ý cũng có thể sẽ chết. Bởi vậy, những chỗ nghỉ ngơi như đảo nhỏ trên hồ này có vẻ đặc biệt khó có được. Vừa tìm được chỗ này, tất cả mọi người thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên hoan hô. Hiện tại mỗi người đều đứng ở trên đảo tĩnh dưỡng và tiêu hóa những gì đã gặp trong mấy ngày qua. Vu Nhai không ở cùng với những người khác, mà ngồi ở trên bờ đảo nhỏ, thưởng thức hồ nước trong bóng đêm. Tâm trận đối với hắn mà nói hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Hắn nhìn nước vẫn là nước. Cũng chỉ có hắn mới còn dám đứng ở trên bờ hồ. Ban đêm gió rất lạnh, thổi qua làm mái tóc đen nháy của hắn tung bay. Lửa trại bị gió thổi uốn éo, chiếu lên khuôn mặt hắn lúc sáng lúc tối. Chậm rãi, Vu Nhai không còn tâm trạng tiếp tục thưởng thức cảnh hồ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1802, địa chi đại thế. Trong thời gian nghỉ ngơi khó có được này, hắn vẫn lẩm bẩm suy tính. Tuy rằng ta không có cách nào cảm ngộ được địa thế của nơi này, nhưng ta vẫn có thể mô phỏng theo mà. Trong lúc đang suy tư, ánh mắt Vu Nhai đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, chính là kết hợp chặt chẽ lại cùng một chỗ mới khiến cho địa thế của nơi này bình thường đến mức ngay cả hắn thậm chí là thần hoàng cảnh vẫn không có cách nào cảm ngộ được. Càng bình thường thì càng cường đại. Nếu như mô phỏng thế giới trong huyễn cảnh của thần huyền khí điển theo nơi thần bí này, khiến hắn hoàn toàn có thể cảm ngộ được mọi chỗ. Nếu đã nghĩ đến đó, đương nhiên hắn sẽ không chút do dự đi làm. Vu Nhai lấy thần huyền khí điển ra. Sau đó hắn bắt đầu bố trí lại thế giới bên trong huyễn ảnh, gần như khiến toàn thế giới đều trở mình. Nếu như trong thế giới huyễn ảnh có người, như vậy khẳng định sẽ cảm giác tận thế. Vu Nhai điên cuồng khiến thế giới huyễn ảnh biến đổi hình dạng. Từng mảng đất đai bị rời đi. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, bố cục của toàn thế giới đều biến đổi khác thường. Địa thế nối tiếp một lượt này tới lượt khác. Mãi đến lúc này Vu Nhai cảm giác dường như hắn là thần, là thần trong thế giới huyễn ảnh này. Còn chưa đủ. Tuy rằng hết lượt này tới lượt khác hiện ra, nhưng vẫn không thể hiện ra được địa chi đại thế của ta. Phải khiến toàn thế giới đều tràn ngập địa chi đại thế của ta. Vu Nhai đứng ở trong tinh không của huyễn ảnh nhìn thế giới phía dưới, nhíu mày nói. Nhưng ngay khi hắn muốn hành động, trong ý thức của hắn có một tiếng nổ vang đầy hung bạo. Thế giới huyễn ảnh lại có biến hóa. Lần này không phải do hắn khống chế, mà là biến hóa nào đó tự phát sinh gần như dùng mắt thường không thấy được. Vu Nhai dường như nhìn thấy có một địa long vô hình đang chuyển động, kéo địa thế từng vòng lại cùng một chỗ. Không ngờ tự mình sinh thành địa chi đại thế. Ầm, trong ý thức của hắn lại xuất hiện những tiếng động ầm ầm. Lúc này đây, Vu Nhai cảm giác được dường như trong ý thức mở ra một cánh cửa tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Địa chi đại thế chiếu lên, lấp đầy ý thức của hắn. Cảm ngộ địa thế trong nháy mắt này cũng tiến vào giai đoạn tiếp theo. Lúc này Vu Nhai mới ý thức được hắn thật sự đi lên quỹ đạo chính của cảm ngộ địa thế. Tiếng động thứ ba ầm ầm vang lên, nhưng lần này không phải tới từ ý thức, là đến từ huyền binh điển trong cơ thể hắn. Thế giới trong huyền binh điển vẫn là một mảnh hỗn độn. Ở trong hỗn độn có một mảnh đại địa, giống như đảo nhỏ. Theo Vu Nhai cảm ngộ địa thế, nó đã biến hóa trở nên lớn hơn. Lúc này, Vu Nhai địa thế tiến bước, đương nhiên cũng dẫn dắt thế giới huyền binh điển phát sinh biến hóa. Yến đại nhân và hạng giáo quan cùng đám người bị đế quốc huyền binh hãm hại vẫn ở bên trong. Tâm tình Vu Nhai đang rất tốt, nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nhảy vào trong huyền binh điển muốn chuyển mọi người đi. Chỉ có điều, khi đi vào, hắn gặp phải thôn thiên kiếm linh giống như tiên tử. Chỉ thấy nàng đảo mắt nói, nam nhân các ngươi thế nào lại không thận trọng tỉ mỉ chút nào vậy? Thậm chí ngay cả chuyện liên quan tới tính mạng cả ngàn người cũng có thể quên được. ta đã sớm chuyển người đến trong tiểu thế giới binh linh khác. Nếu như chờ ngươi nhớ tới, cũng không biết hại chết bao nhiêu người. Hừ, nói xong, Thôn Thiên Kiếm Linh lắc cái mông vểnh một cái, trực tiếp rời khỏi đó. Biểu tình Vu Nhai có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn mặt dày đi theo Thôn Thiên Kiếm Linh tiến vào tiểu thế giới binh linh của nàng. Sau đó hắn cười ha hả nói, vậy không phải còn có Thôn Thiên lão bà đáng yêu của ta sao? Có nàng chủ nổi, nam nhân như ta có sơ ý một chút cũng không có gì kỳ quái. Ngươi lại tới làm gì? Thôn Thiên Kiếm Linh hung hăng trừng mắt với hắn một cái, hừ lạnh nói. Ách, làm lão công của nàng tiến vào khuê phòng của nàng cũng không phải vấn đề lớn lao gì chứ. Cho dù không có chuyện gì cũng có thể tiến vào đi. Tâm tình Vu Nhai rất tốt. Hắn lại bắt đầu đùa giỡn với Thôn Thiên Kiếm Linh. Người thời gian gần đây đã phát sinh biến hóa rất lớn. Hiện tại Thôn Thiên Kiếm Linh thoạt nhìn thật sự rất giống nữ nhân, không còn là nữ tiền bối cao cao tại thượng như trước đây. Đương nhiên, những lời này hắn không dám nói ra khỏi miệng. Bây giờ giống như nữ nhân, trước đây không giống sao? Thôn Thiên Kiếm Linh nhất định sẽ nổi giận. Đã là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm trạng nói chuyện phiếm sao? Sau khi cảm ngộ địa thế ngươi sẽ không quên chứ? Hiện tại ngươi cũng không còn bao nhiêu thời gian đâu. Ta đoán đế quốc huyền binh sẽ hành động trong 2 ngày này. Có lẽ chính là trận pháp tuyệt địa kế tiếp. Thôn Thiên Kiếm đối với gia hỏa này thực sự không nói được gì nữa. Có đôi khi rất biết cách suy nghĩ, nhưng có đôi khi vẫn có chút thiếu đầu óc. Lúc này Vu Nhai mới nhớ tới. Địa thế tiến bộ nhiều như vậy, nói không chừng phù văn cũng có thể điên cuồng tiến bước. Đến chỗ này, coi như đã vào rất sâu trong nơi thần bí. Chỉ ít đối với thần vương mà nói đã là vào rất sâu. Đế quốc huyền binh không có khả năng để đội ngũ này lại đi tới thêm nữa. Vạn nhất tất cả trận pháp tuyệt địa trong đó đều hết sạch thì làm sao bây giờ? Thôn Thiên Kiếm Linh nói không sai. Sợ rằng cuộc đại chiến đã rất gần. Nghĩ tới đây, biểu tình Vu Nhai lập tức trở nên nghiêm túc. Nhìn Thôn Thiên Kiếm Linh chắp tay, nói, cảm ơn Thôn Thiên lão bà giáo huấn. Trong khoảng thời gian này nàng chịu chút khổ cực. Chờ ta giết chết tất cả kẻ địch, rồi trở về từ từ bồi thường cho nàng. Nói xong, Vu Nhai liền trực tiếp lao ra ngoài, chỉ để lại Thôn Thiên Kiếm Linh đang mờ mịt. Ai muốn ngươi bồi thường? Ai chịu chút khổ cực? Ta mới không khổ cực đi. Một mình ta đã sớm quen cảnh cô đơn. Ta làm sao có thể bởi vì không có ai ở bên cạnh mà cảm giác khổ cực được? Còn nữa, chút khổ cực của ngươi có phải ẩn chứa hàm nghĩa hèn mọn gì đó đúng không? Đáng chết, ai hoan nghênh ngươi trở về chứ? Sau một hồi lâu mờ mịt, Thôn Thiên Kiếm Linh rốt cục mới hiểu được ý tứ của Vu Nhai. Thoáng cái nàng không bình tĩnh nổi, lớn tiếng kêu lên, tên gia hỏa đáng chết này, đã là lúc nào rồi, hắn còn đùa cái kiểu đáng chết này chứ? Lại còn nói nghiêm túc như vậy, thật là đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhưng mắng thì mắng, sau một hồi Thôn Thiên Kiếm Linh lại im tiếng, biểu tình lại trở nên cổ quái. Thế nào thoáng cái lại biến thành bộ dạng người đàn bà chua ngoa, mắng trượng phu không chịu về nhà vậy chứ? Mình kích động như vậy làm gì? Lại không phải giống như trước đây, kích động chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A, tên khốn đáng chết này hiện tại khẳng định đang chê cười ta. Chỉ có điều, cô đơn lại có thể thành thói quen. Thôn Thiên Kiếm Linh có phần muốn phát điên, trong lòng kêu lên, sau đó lại ôm hai chân thì thào tự nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1803, thần thổ đạo thành thần vương cô độc thành thói quen, chỉ sợ cũng sẽ biến thành tự kỷ. Đó là một loại bệnh. Đột nhiên, nàng rất chờ mong gia hỏa đáng chết kia thường xuyên đến thăm nàng. Đúng rồi, Thôn Thiên lão bà. Ách, Thôn Thiên lão bà, nàng không sao chứ? Ngay thời điểm trong suy nghĩ của Thôn Thiên Kiếm Linh xuất hiện từ thường đến kia, gia hỏa kia lại tới. Sau đó hắn liền nhìn thấy Thôn Thiên Kiếm Linh ôm đầu gối lộ vẻ bất lực rất giống một tiểu cô nương. Thoáng cái hắn ngây người, khẩn trương hỏi. Ta không sao, tại sao ngươi lại quay trở về? thôn thiên kiếm linh đâu ngờ được tên hỗn đản Vu Nhai này còn có thể quay lại. Nàng đâu muốn cho Vu Nhai thấy một mặt yếu đuối của nàng. Thân ảnh chợt nhảy dựng lên, nàng trở lại bộ dạng tiên tử không thể xâm phạm ban đầu, dường như cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Vu Nhai cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, có chút đờ đẫn. Tại sao ngươi lại quay lại? Thôn thiên kiếm linh bị hắn nhìn, cảm thấy rất xấu hổ, giọng nói bắt đầu phát sinh biến hóa, mặt cũng hồn lên. A, ta muốn nhờ nàng giúp ta hỏi huyền binh điển binh linh một chút. Gần đây ta loại dự cảm nào đó càng ngày càng mãnh liệt. Trung quy luôn cảm giác ta có thể nắm được huyền thiên binh trận trong tay. Ta còn muốn hỏi về khống tự quyết. Có phải khống tự quyết có công năng ảnh hưởng đến huyền thiên binh trận hay không? Vu Nhai hỏi. Quả thực, nếu huyền thiên binh trận khống chế vô số binh khí, như vậy khống tự quyết có phải cũng có thể hay không? Hắn đã từng thử sử dụng khống tự quyết khống chế châm trận, hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ là cảm giác khống tự quyết còn có hơi yếu. Ta sẽ giúp ngươi hỏi. Thôn thiên kiếm linh có chút lắp bắp đáp. Hóa ra gia hỏa này không phải cố ý quay lại đùa giỡn mình, cũng không phải trở về nhìn bộ dạng đáng xấu hổ của mình, nhưng vừa rồi vẫn bị hắn nhìn thấy cảnh tượng mình yếu đuối. Cảm giác kia cực kỳ không tốt. Cảm giác kia không? Thật sao? Lại phát sinh vấn đề rồi. Không ngờ nàng quên mất tạm thời không có cách nào tìm huyền binh điển binh linh hỏi được. Nàng vội vàng nói, không được. Ta tạm thời không có biện pháp hỏi giúp ngươi. Sau khi huyền binh điển binh linh hút lực lượng bản nguyên của lạc thiên nguyên giới biến thành tình trạng lúc mơ lúc tỉnh. Hơn nữa vừa rồi cảm ngộ địa thế của ngươi tiến bước, cũng khiến cho nó cần tiến vào thứ tu luyện sâu tầng. Chỉ có điều ta nghĩ nó rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó có lẽ không cần ta hỏi giúp ngươi. Ngươi có thể trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng ngươi. Ngươi nhanh chóng đi tu luyện phù văn đi. Phù văn cũng là nền tảng của huyền binh điển. Phù văn của ngươi mạnh mẽ, huyền binh điển mới có khả năng càng mạnh hơn. Có lẽ là trong lòng bất an muốn ẩn trốn, thôn thiên kiếm linh nói rất nhiều, giọng nói thậm chí có chút gấp gáp. Sau khi nói xong còn đẩy Vu Nhai nhanh chóng rời đi. Trên thực tế, nàng cũng sắp không còn mặt mũi nào gặp Vu Nhai. Được, ta cũng nên đi. Vu Nhai không dùng giọng nói trêu đùa nữa, cũng không muốn giả nghiêm túc. Nói xong hắn định xoay người, nhưng rất nhanh lại quay đầu lại nói, có chuyện gì nói ra có lẽ sẽ khá hơn. Bất kể thế nào, chúng ta cũng không thể tách rời. Sau khi nói xong, Vu Nhai thật sự rời đi, chỉ để lại thôn thiên kiếm linh ngơ ngác, nước mắt đã tràn ra khỏi viền mắt. Vu Nhai cũng không biết thôn thiên kiếm linh đang chảy nước mắt. Chỉ là vừa rồi, cảnh tượng thôn thiên kiếm linh ôm hai chân kia quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc, cảm giác không nói ra được. Nhưng hắn không tiện hỏi vì sao, cũng không biết nên hỏi thế nào. Hắn biết thôn thiên kiếm linh cũng có khúc mắc. Vừa rồi nàng không giống như là một binh linh nghịch thiên, mà là thiếu nữ yếu đuối. Sau này lại từ từ khuyên giải nàng, Vu Nhai âm thầm nói. Sau đó, Vu Nhai bắt đầu làm chuyện của mình. Chính là học thêm càng nhiều phù văn của huyền binh điển. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ phù văn đạt tới 79 góc. Kế tiếp là góc thứ 80. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, hắn không ngờ liếc mắt nhìn góc thứ 80 liền hiểu. Sau đó vừa nhìn về phía góc thứ 81, vẫn chỉ liếc mắt nhìn là học được. Góc 82, 83, 84. Mãi đến khi góc thứ 96 Vu Nhai mới cảm thấy khó khăn. Không ngờ trực tiếp lĩnh ngộ được góc phù văn thứ 95, Vu Nhai có cảm giác như mộng như ảo. Sau đó, trên mặt Vu Nhai tự nhiên lại biến thành hưng phấn. 95 góc phù văn, không biết sẽ tổ hợp ra trận pháp thế nào. Không biết có thể hoàn toàn phát huy phù văn trận ở đây hay không. Hơn nữa hắn còn có thể mạnh hơn. Góc thứ 96 chỉ là khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ được nữa. Ở đây trong thời gian ngắn có khả năng là vài ngày hoặc là mấy chục ngày. Nói cách khác, cho hắn thêm vài ngày có thể lĩnh ngộ được góc thứ 96. Nói chung, mau chóng tranh thủ thời gian. Nếu như không được còn có thể sử dụng thần đạo thời gian. Tạm thời mà nói, hắn cần nghỉ ngơi. Đột nhiên lĩnh ngộ nhiều góc phù văn như thế, tinh thần Vu Nhai cũng cảm giác rất mệt mỏi. Địa thế tiến vào cảnh giới mới, cũng không biết thần đạo thổ của ta thế nào. Thời điểm Vu Nhai đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn lại nghĩ tới thần đạo thổ. Hắn nhanh chóng cảm ứng, sau đó lại ngẩn người. Trong lúc vô tình thần đạo thổ của hắn cũng tiến vào cảnh giới thần vương. Không ngờ mình bất chi bất giác đã tiến vào. Vu Nhai nắm chặt nắm đấm. Bất kể thế nào, chỉ cần có tiến bước là chuyện tốt. Cuộc chiến đấu kế tiếp có thể nắm chắc thêm một phần. Rời khỏi bên bờ hồ, Vu Nhai đi sâu vào trong đảo nhỏ. Chỉ là đi không bao lâu hắn liền nhìn thấy đám người Lữ Nham và Lý Thân Phách đang tập trung ở phía dưới một tảng đá lớn, cũng không đốt lửa trại. Lữ Nham và Lý Thân Phách đều không ngủ, nhưng thật ra những cao thủ của Lý Gia đang ngủ. Ở trước mặt bọn họ, cách khoảng hơn 100 thước thật ra có chỗ đốt lửa trại sáng rực. Đó là lửa trại của đám người trưởng công chúa. Một đường đi qua, hai thế lực càng lúc càng rõ ràng. Lữ Nham và Lý Thân Phách và đám người Lý Gia hoàn toàn đứng ở bên phía của Vu Nhai. Lữ Nham và Lý Thân Phách đều là người có kỳ tài ngút trời. Hơn nữa nhờ có Vu Nhai giúp đỡ, không ngờ bọn họ có thể xông vào đến nơi đây cũng không cần nấp vào trong tiểu thế giới binh linh. Có vài thần tướng đều đã chết. Thậm chí mấy ngày qua bọn họ tiến bước cũng khủng khiếp. Đúng vậy, kích đạo và bố đạo của hai người đều đã thành thần. Chỉ có điều trên phương diện huyền binh chi tâm vẫn không có tiến triển. Không có cách nào. Thứ này quá khó khăn. Ngay cả độc cô gia cũng không có bao nhiêu người. Nhìn thấy bọn họ, Vu Nhai đột nhiên nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, chậm rãi ngồi xuống, cùng Lữ Nham và Lý Thân Phách dựa lưng vào tảng đá lớn. Hắn nhận chén rượu do Lữ Nham đưa tới, chậm rãi nói, vì sao các huynh lại đưa ra lựa chọn như vậy? Lữ huynh thì không nói làm gì, hắn không thể đại biểu cho Lữ gia. Nhưng Thân Phách huynh, huynh bây giờ lại là gia chủ Lý gia của Trùy Lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1804, mật lệnh viễn cổ ực ực. Lý Thân Phách uống một ngụm rượu rất lớn, ánh mắt của hắn đã không còn như thời niên thiếu ngây thơ nữa. Cũng không phải là sự bình tĩnh cố gắng chống đỡ sau khi phụ thân hắn chết, mà là một cảm giác thành thục. Hắn đã là gia chủ Lý gia. Hắn gánh vác Lý gia thậm chí là Trùy Lĩnh. Nắm trong tay hắn không chỉ là bố lớn, còn có tính mạng của vô số người. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Vu Nhai nghi ngờ. Đế quốc huyền binh biết quan hệ giữa ta với ngươi rất tốt, lại biết ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không quá nghi ngờ, mới bảo ta nghĩ biện pháp khiến ngươi choáng váng. Giọng nói Lý Thân Phách rất khẽ, trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang, cũng không kinh ngạc hay nói một lời nào. Bởi vì loại chuyện như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đế quốc huyền binh muốn hủy diệt mình cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Mặc kệ có phải là quang minh chính đại hay không. Lý Thân Phách cười hắc hắc. Lý Thân Phách, ta không muốn phản quốc. Cũng không muốn hạ thủ đối với chiến hữu cũ. Ta chỉ có thể biểu thị không làm được. Nhưng đế quốc huyền binh lại nói Trùy Lĩnh ta ở ngay tiền tuyến Cổ Duệ. Nếu như ta làm không tốt chuyện vậy, như vậy thời điểm cần hy sinh, Trùy Lĩnh sẽ là lĩnh đầu tiên. Ha ha, đế quốc huyền binh uy hiếp ta, thậm chí uy hiếp muốn vứt bỏ ta và ta Lý gia. Đúng vậy, ban đầu ta chắc sẽ giống như chó vẫy đuôi mừng chủ mà đáp ứng. Dù sao nếu không vì bản thân ta cũng phải vì Lý gia, thậm chí là bách tính Trùy Lĩnh. Trong mắt Lý Thân Phách tràn ngập sự thống khổ, Vu Nhai chỉ có thể thở dài. Sự thực chính là tàn khốc như thế. Mình kích động trở thành vua bách tộc lại mang đến nhiều ảnh hưởng như vậy. Hắc, nhưng Lý gia của Trùy Lĩnh ta sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy? Lúc đó thật ra ta đã quyết định, ta giúp huyền binh đại đế đánh ngất ngươi, sau đó lại lấy cái mạng này trả lại ngươi. Tuy rằng bản thân ta đã có lòng trực tiếp rời khỏi đế quốc lãnh huyết không để ý con dân mình, nhưng ta không thể. Ta là gia chủ Lý gia, ta không làm được. Lý Thân Phách lại uống một ngụm lớn rượu. Khi đó đối với hắn mà nói có bao nhiêu dãy ruộng. Nếu như đế quốc huyền binh không uy hiếp, ở trên chiến trường trực tiếp tỉ thí,

Cảm giác này có phần tương tự với trước đây khi Lan Quân gia nhập, nhưng lại có vài điểm khác nhau. Chỗ tương tự là áp lực này nặng nề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1805, chiến đấu thôi khác nhau chính là hắn cùng với Lý Thân Phách đã từng là chiến hữu. Đây là một cảm giác khiến người ta tràn ngập nhiệt huyết, hoàn toàn có thể giao phía sau lưng cho hắn. Đây là chiến hữu có thể hoàn toàn tín nhiệm. Loại cảm giác này là ngay cả tính mạng của mình cũng có thể không cần, cũng phải bảo toàn tính mạng của hắn. Cổ Duệ đến, thần huyền đại loạn. Có phương hướng nào mà không phải mạo hiểm, thận trọng từng ly từng tí có lẽ sẽ chết sớm hơn. Tiểu huynh đệ Vu Nhai lại không giống như vậy. Hai phía đều là chết, cho nên ngươi lựa chọn đánh cược. Ngươi lựa chọn lên làm vua Bách tộc, lựa chọn đại chiến với Cổ Duệ, lựa chọn đối lập cùng đế quốc Huyền Binh. Cho tới hôm nay, rất nhiều lần rơi vào cục diện đáng lẽ phải chết ngươi đều giành thắng lợi. Ngươi sống cho tới bây giờ, người thân và bằng hữu của ngươi phần lớn cũng sống cho tới bây giờ. Chí ít ngươi vẫn chưa từng thất bại. Không biết từ lúc nào, một vị trưởng lão Lý Gia đã tỉnh lại. Đó là trưởng lão già nhất của Lý Gia, tên gọi là Lý Thế Đạt. Thực lực đạt được thần vương, tồn tại cường đại nhất của Lý Gia. Tin tức công khai nổi trên bề mặt. Trong 6 tỉnh không có thần vương, nhưng Trùy Lĩnh hiện tại lại xuất hiện một vị, hơn nữa còn đến nơi này. Điều đó cũng nói lên quyết tâm của Lý Gia Trùy Lĩnh. Hắn nói lời trên, cũng sử dụng trí khôn và ánh mắt kiên quyết nhìn Vu Nhai. Hắn rất già, có thể thực lực đã giảm sút. Vị trưởng lão này có lẽ chính là vị trưởng lão đã chỉ dẫn Lý Thân Phách lấy ra mật lệnh viễn cổ kia. Vu Nhai đại đế, mạng của ngươi rất lớn. Theo ngươi, chúng ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ nhận được ảnh hưởng của ngươi. Cuối cùng, Lý Thế Đạc lại chậm rãi nói. Không ngờ hắn gọi Vu Nhai là đại đế. Điều này cũng biểu lộ hắn ủng hộ quyết tâm của Lý Thân Phách. Còn có một điểm nữa chính là, hắn lựa chọn chính là Vu Nhai mà không phải là Độc Cô Gia. Đương nhiên, Vu Nhai cùng Độc Cô Gia hiện tại đã khó có thể tách rời. Hắn thấy, có thể gia chủ tiếp theo của Độc Cô Gia sẽ là Vu Nhai. Về phần chuyện Vu Nhai không phải họ Độc Cô như đồn đãi. À, loại chuyện này rất nhiều người đều không tin. Dù sao Độc Cô gia chủ đã từng vì Vu Nhai bị nhốt ở trong Lục Thiên Nguyên giới. Vu Nhai họ gì, hình như đã không còn quan trọng nữa. Vu Nhai cười khổ, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện thế này, hắn chỉ có thể tiếp nhận, cũng như nghĩ biện pháp tiếp tục kéo dài cái mạng lớn. Nhắm hai mắt lại, Vu Nhai trầm tư. Xung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh, không ai quấy rầy nữa hắn. Lý Thân Phách và đám người Lữ Nham đều biết Vu Nhai đã tiếp nhận bọn họ, đồng thời đang nghĩ biện pháp giành được thắng lợi trong trận chiến đấu này. Bọn họ cũng biết hiện tại Vu Nhai cần phải tiêu hóa thật tốt, bởi vậy không ai đi làm phiền hắn. Ngày mai thời điểm lên đường, các ngươi đều không nổi chịu ảnh hưởng của hồ nước tâm trận này, để ta thu các ngươi vào trong tiểu thế giới binh linh của ta. Đột nhiên Vu Nhai mở mắt, sau đó thở hắt ra. Nói một câu không đầu không đuôi, nhưng rất nhanh tất cả mọi người nghe đều hiểu được. Mọi người cũng nhìn thấy hai mắt Vu Nhai vừa rồi còn ngưng trọng đã trở nên kiên định. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lữ Nham khẽ nhíu mày nói, Vu Nhai, chúng ta. Cuộc chiến đấu nơi thần bí này đã hoàn toàn thăng cấp đến cảnh giới thần hoàng. Các ngươi không cần tham dự, phải nghe ta, nếu các ngươi tin tưởng ta. Vu Nhai trực tiếp cắt ngang lời Lữ Nham nói, chỉ cần thắng được trận chiến đấu lần này, luôn có thời gian cho các ngươi phát huy. Không không, chỉ cần ta có thể qua được cửa ải trước mắt này, có thể rất nhanh các ngươi sẽ có thời điểm phát huy. Lý Thân Phách còn muốn nói gì đó, tin tưởng ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta từ một người không biết dẫn dắt lại trở thành kẻ dẫn dẫn, hơn nữa còn phải dẫn dắt trận cuộc chiến đấu này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt vẫn do vị trưởng lão thần vương của Trùy Lĩnh kia nói, tin tưởng Vu Nhai đại đế, ta hiểu rất rõ thần hoàng cảnh đáng sợ thế nào. Hơn nữa Vu Nhai đại đế đã nói, chỉ cần qua cửa ải này, sẽ có không gian chúng ta để phát huy năng lực của mình. đa tạ tiền bối đã hiểu cho. Chỉ có điều ẩn nấp ở trong tiểu thế giới binh linh của ta, nếu như ta chết, như vậy các ngươi chỉ sợ cũng phải chôn cùng. Dù sao ta đối với trận chiến đấu kế tiếp hoàn toàn không nắm chắc, ta cũng đang đánh cược. Vu Nhai nói lại, ha ha, vốn ở trong mắt rất nhiều người, chúng ta đi theo ngươi chính là con đường tìm lấy cái chết. Đã như vậy, có gì phải sợ? Cũng như ta vừa nói, hai bên đều là chết. Toàn bộ đại lục đều tràn ngập khí tức tử vong. Có gì phải sợ? Lý Thế Đạt cười ha ha nói, đã như vậy, chiến đấu thôi. Vu Nhai nặng nề nói, không phát ra sát ý mãnh liệt, chỉ là sử dụng ánh mắt nặng nề gật đầu. Các cao thủ khác của Lý Gia Trùy Lĩnh đều đang ngủ say chợt mở hai mắt ra, lộ ra thần thái kiên định, sau đó lại nặng nề nhắm mắt lại. Đêm này có thể là đêm cuối cùng trong tính mạng bọn họ, chắc hẳn nên ngủ một giấc thật ngon. Như vậy, mọi người kể cả Vu Nhai đều ngủ, vừa rồi lúc bọn họ nói chuyện đều cách âm. Bọn họ không sợ bị phía bên đế quốc huyền binh nghe được. Về phần tiểu thế giới binh linh của Vu Nhai có thể thu nhiều cao thủ như bọn họ hay không? Về điểm này bọn họ cũng không lo lắng. Nếu Vu Nhai nói ra, nhất định sẽ làm được. Lại nói, trong tay Vu Nhai còn nắm giữ thần chi nguyên giới. Sáng sớm ngày hôm sau, ngủ một giấc dậy, mọi người lại khởi hành, bước đến trận pháp tuyệt địa kế tiếp. Mọi người đi tới bên hồ nước. Đúng vào lúc này, Lữ Nham là người đầu tiên chịu không nổi tâm trận thiếu chút nữa phát điên. Vu Nhai nhanh chóng thu hắn vào. Đối với chuyện này, đám người trưởng công chúa cũng không thấy có gì kỳ quái. Lữ Nham có thể kiên trì đến bây giờ mới là kỳ quái nhất. Sau đó lại là Lý Thân Phách và hai trưởng lão Lý Gia. Lúc này đám người trưởng công chúa bắt đầu hoài nghi. Nhưng khi thấy Lý Gia còn có hai người, bọn họ cũng chỉ khẽ nhíu mày. Cẩn thận một chút mà thôi, đặc biệt thời điểm sắp rời khỏi hồ nước tâm trận, phát hiện Vu Nhai cũng không tiếp tục thu người, tâm tình cũng buông lỏng một chút. Nhưng đúng vào lúc này, thời điểm bọn họ thở phào nhẹ nhõm, Vu Nhai lại có hành động. Không động thì thôi, khẽ động là kinh thiên động địa, lục thiên thức thứ 6, thuấn sát. Vu Nhai chỉ cúi đầu nói một câu, thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng, thần đạo thời gian và không gian đã được phát động. Khi huyễn ảnh tâm trận khủng khiếp còn chưa biến mất, hắn mang theo thái cực kiếm tâm hoàn mỹ, trong tay cầm thôn thiên kiếm, sử dụng ra tuyệt kỹ giết người của lục thiên thần kiếm. Hắn cuồng bạo lại lặng lẽ không một tiếng động xông về phía trưởng công chúa. Giết người, Vu Nhai lại đặc biệt am hiểu. Ám sát, Vu Nhai càng am hiểu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1806, chém thần vương. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm thôn thiên kiếm, còn sử dụng tuyệt kỹ giết người của lục thiên nguyên giới. Thôn thiên kiếm đã sớm hấp thu thanh kiếm gãy lục thiên thần kiếm một cách hoàn mỹ. Xung quanh còn có huyễn ảnh tâm trận. Hắn lại sử dụng thần đạo thời gian cùng không gian. Bất kỳ ai cũng sẽ không nghĩ tới Vu Nhai lại bất ngờ động thủ vào lúc này. Hắn không nên động thủ ở trong huyễn ảnh này. Tuy rằng huyền binh chi tâm nào đó của Vu Nhai đã thành, nhưng dọc đường đi tâm trận vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực. Không có ai biết kiếm đạo chi tâm của Vu Nhai đã hoàn mỹ. Không có ai biết Vu Nhai hoàn toàn thông qua thử thách tâm trận của Lạc Thiên Nguyên Giới. Cho dù là luyện khinh vũ, huyền thiên chân thần hư hư thực thực cũng không nghĩ ra. Sở dĩ Vu Nhai ở trên phương diện tâm trận còn có thể cảm thấy áp lực, thật ra cũng không phải là giả vờ, mà là hắn còn có các huyền binh khác. Mặc dù lĩnh ngộ huyền binh chi tâm, cũng không có nghĩa là ở trong tâm trận sẽ không thống khổ. Giống như Vu Nhai mới cảm ngộ kiếm đạo chi tâm, đồng thời phải tiếp nhận thử thách của tâm trận. Chỉ có người hoàn toàn thông qua thử thách tâm trận của Lạc Thiên Nguyên Giới mới có thể không bị tâm trận ảnh hưởng. Vô số loại điều kiện kết hợp lại, xác suất thành công của Vu Nhai gần như là 100%. A, trưởng công chúa chỉ vội gọi ra họ của Vu Nhai, sau đó liền trực tiếp bị đâm xuyên qua trái tim. Nhân loại không thể giống như dân cổ duệ, cũng không có năng lực khôi phục kinh khủng như vậy. Lại nói, trong tay Vu Nhai là thôn thiên thần kiếm. Hắn vung tay lên,